mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 104, thời chi hành sắc mặt có chút khó coi, cùng ám hoành hảo một phen lên tòa án, tài đem tên kia thu phục, nhưng tên kia không thành thật, đem xoay quanh ở Lê Thu chung quanh năng lượng hấp thu sau. Ngáp một cái nhi, đáng đánh đòn hôn Lê Thu một ngụm, nhưng làm thời chi hành khí quá sức. Thời chi hành chủ đạo thân thể sau, trước tiên chẳng phải xem hồi phục dị năng, mà là trước đem lão bà trên mặt nước miếng lau, lại chính mình thân mấy khẩu. Lê Thu liền là như thế này bị hôn tỉnh, nghĩ đến lúc trước trạng thái, cảm giác có chút kỳ quái. Trước kia nàng loại trạng thái này, đều cần thật lâu mới có thể hảo. Hiện tại làm sao có thể nhanh như vậy? Hơn nữa thân thể không có gì không khỏe cả mân đi đúng vậy. Theo lần đó làm mộng mộng gặp Hoàng Tuyền Hoa Hải người kia báo cho sau. Nàng liền ước chừng biết được, phân giải kỹ năng tồn tại tệ đoan. Nói cách khác, sử dụng quá độ phân giải kỹ năng, không chỉ là đối thân thể tạo thành gánh nặng, còn có thể có phản đối trạng thái tồn tại, tỉ như phản đối cảm xúc. Một khi bị ảnh hưởng, liền sẽ biến thành giết người không chớp mắt đại ma đầu. Sao lại thế này? Lê Thu không hiểu hỏi một câu, nàng không tưởng có thể được đến đáp án, chính là theo bản năng nghi vấn thôi. Lão bà, chúng ta trời sinh một đôi, thời chi hành nghe Tô Vân Binh cựu cựu nói qua một chút về Lê Thu sự. Tình, lại liên tưởng nàng lúc trước bộ dáng, còn có ám hoành bên kia tặng lại, cũng liền hiểu rõ đại khái. Ám hệ dị năng a, Lê Thu nhìn xem thời chi hành. Muốn nói lại thôi nói. Ám hoành đúng không? Không có chuyện gì nhường hắn xuất ra đi bộ, này vừa mới nói xong hạ. Ở thời chi hành trong thân thể dị năng liền sinh động đi lên. Cơ hồ mỗi một cái năng lượng phần tử đều ở cùng thời chi hành biểu đạt. Nàng thật tốt, ta rất thích nàng, mỹ nữ tương đương ta tới rồi. Thời chi hành hắc bạch phân minh con ngươi bỗng nhiên trở nên đen như mực. Bộ dáng so với chi nguyên đến cũng nhiều ngả ngớn, cũng lớn mật đối Lê Thu biểu đạt tình yêu. Lê Thu chớp chớp mắt, đối với bỗng nhiên tinh phân nhân, có chút phản ứng không đi tới. Ngay sau đó đó là trên môi truyền đến mềm mại, nàng theo bản năng lui về phía sau, ngước mắt lại nhìn đến thời chi hành khôi phục, cho nên hiện tại là hắn. Hơn nữa trong con ngươi đựng tức giận, phát hiện nàng không tiếp thu thực. Vừa mạnh mẽ cắn một ngụm, trên môi đau, nhường Lê Thu hô đau, bất quá là há mồm một cái chớp mắt, liền bị hắn công lược thành trí. Hôn môi hoàn, Lê Thu thở phì phò nhi, hòa ở thời chi hành trong lòng, có chút lo lắng nói. Ngô, lão công, chúng ta cái kia thời điểm, hắn không sẽ đột nhiên xuất hiện đi. Bị kêu lão công, thời chi hành là vui vẻ, nhưng câu nói kế tiếp. Hơi kém nhường hắn héo. Bất quá, lão bà nói trong lời nói có đạo lý. Xem ra, tên kia vẫn là Thư Tiểu Mạc đến quản. Tài năng ngoan ngoãn, lại là một lần phát phóng vật tư ngày đã đến. Đại gia trên mặt không có vui mừng chờ mong. Hiển nhiên là bị liền mấy ngày này bắn chết ảnh hưởng. Lo lắng chính mình sinh mệnh, hay không ngay sau đó liền không có. Thời chi hành mấy người cũng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Không người cơ cũng bị thời chi khoảnh cấp cải tạo hảo. Chỉ chờ vật tư rớt xuống sau, liền bắt đầu hành động. Đương nhiên, bọn họ là binh chia làm hai đường, thời chi hành cùng Lê Thu một đường, tranh thủ lại cho tới một trận phi cơ trực thăng, thời chi khoảnh cùng Yến Lai bọn họ một đường, trong đó Yến Lai cũng không biết bọn họ kế hoạch, này hành động hiển nhiên bị bọn họ giấu giếm tốt lắm. Mani thời chi huyên tuy rằng còn tại Bắc Khu, nhưng luôn luôn chú ý thời chi khoảnh bên này động tác. Chỉ muốn được đến hạ tin tức, hắn lập tức sẽ cùng người giao tiếp hảo bắc chính là trưởng vị trí cho ai chuyện này. Đúng vậy, hành động tiền, thời chi huyên tam huynh đệ cũng đã thương nghị hảo, thừa dịp chọn lựa khu dài cái này dám thương khu thịnh thế náo đến sôi nổi. Lẫn vào địch doanh, OCV by Love Dayo, hết chương.